Vô Tâm Đạo, chương 3, trong bụng mẹ, góc truyện audio.com, bào thai này mới được 2 tháng, phải đến 7 tháng nữa mới có thể chào đời. Nếu như là những kiếp trước, Hà Lạc đương nhiên sẽ im lặng chờ được sinh ra, rồi yên lặng sống đến già, chết, nếu không có biến cố gì lớn. Nhưng hiện tại, đã muốn theo đuổi đạo của mình, nàng không thể sống cuộc đời như vậy nữa rồi. Đầu tiên, nàng phải làm quen với thế giới này. Hàng ngày, tiếng lão già đều vang lên. Dù không trả lời, nhưng Hà Lạc đều nghe rõ ràng. Thế giới này chính là một mảnh đại lục tên Vân Tường. Ở nơi này thịnh hành việc tu luyện võ đạo. Ở một số kiếp trước, nàng nhớ có lần nàng cũng xuyên vào một kiếp giống vậy. Nhưng chỉ khác, ở kiếp đó, nàng được gả làm thiếp cho một địa chủ. Địa chủ kia thấy nàng vô cảm không thú vị, liền bán cho người khác làm nha hoàn, làm công việc nặng nhọc khổ cực đến cuối đời. Đến tu luyện như thế nào cũng không biết, cũng có một kiếp nàng xuyên vào hiện đại, làm một đứa nhỏ bị huấn luyện từ nhỏ, nhưng cũng chỉ biết cách làm sao có thể giết người nhanh nhất, gọn nhất. Dù vậy, sau kiếp đó, các kiếp sống tiếp theo của nàng cũng tốt hơn. Vì nàng vô tâm, nên sẽ không quan tâm sống chết, kẻ nào khiến nàng khó chịu, cản trở cuộc sống của nàng, liền chết đi. Ở nơi này, tu luyện chia làm 2 loại, tu tâm và tu thân. Người tu tâm thường được gọi là tâm giả, người tu thân gọi là thể giả. Tuy nói vậy, nhưng thực chất, cứ 1000 thể giả mới có thể xuất sinh ra một tâm giả. Bởi lẽ, tu tâm vô cùng khó khăn. Điều kiện cũng vô cùng khắc nghiệt, không chỉ phải xác định đúng đạo tâm của mình, mà phải theo đuổi đạo tâm cho đến chết. Nếu giữa đường đạo tâm thay đổi, nhẹ thì tu vi đại giảm, nặng thì tu vi hoàn toàn bị phế, trở thành một phế nhân. Nhưng vẫn có kẻ theo đuổi đạo tâm đến tận cùng, bởi mỗi lần đột phá của tâm giả vô cùng lớn, thậm chí mang ý nghĩa xoay chuyển, tiến một bước dài, bằng thể giả đột phá mấy cấp. Vậy nên, dù khó khăn, vẫn không ít kẻ đi theo con đường này. Luyện thể chia làm nhiều cảnh giới, lần lượt là 10 tầng cảnh giới luyện thể, lên nữa là thể sư, thể tông, thể tôn, thể hoàng, thể đế, thể thánh. Nghe nói sao thể hoàng còn chia làm tứ đại cảnh giới. Sau nữa còn có địa cảnh và thiên cảnh trong truyền thuyết. Tu tâm lại đơn giản hơn một chút, chia làm các đại cảnh giới. Đạo sư, đạo tông, đạo tôn, đạo hoàng, đạo đế, đạo thánh, chỉ khác là cảnh giới phía sau đạo thánh phải dựa vào tự mình lĩnh ngộ. Không còn đơn giản lên cấp như trước nữa. Có điều, một đạo sư cấp 1 thậm chí có thể đối chọi cùng luyện thể tầng 10. Khiêu chiến cảnh giới thể sư, nếu là đạo sư cấp 10 có thể thoáng giao thủ được với thể tông. Ở bất cứ nơi nào. Tu đạo luôn chiếm rất nhiều ưu thế, tuy vậy, gần như không có kẻ nào tu cả tâm lẫn tu thể. Tất cả đều chỉ chọn một loại, bởi tu một loại đã chiếm hết thời gian. Nếu xong tu, không biết đến năm nào tháng nào mới có thể lên cấp. Nên chẳng ai ngu ngốc như vậy, ở nơi này, đều muốn chọn cách tu luyện nhanh nhất. Nhưng tình huống của Hà Lạc có chút đặc biệt, bởi nàng trời sinh đã là kẻ vô tâm. Nay lại tu một đạo hoàn toàn trái ngược, hữu tình đạo, nên mỗi lần lên cấp là thay đổi cả tư trong tâm. Cực kỳ khó khăn, thậm chí dẫn phát thiên địa dị tượng, nhưng cũng có khi cả đời cũng không làm được. Để có thực lực bảo vệ bản thân, bắt buộc nàng phải tu thể, trở thành một thể giả, rồi mới chậm rãi tăng lên đạo tâm của mình, nhưng cũng không còn cách nào nữa rồi. Để nàng có thể tồn tại trong thế giới cá lớn nuốt cá bé này. Ở trong bụng mẹ, vì thân thể còn chưa hoàn thiện, nên khẩu quyết để tu thể hầu như không dùng được, chỉ có thể bước đầu tu tâm. Người đã sẵn sàng, vì đây là lần đầu có kẻ lưu nguyện tâm từ trong bụng mẹ. Bản thân ngươi lại vô cùng đặc biệt, ta sẽ không đảm bảo có chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Nàng yên lặng gật đầu, lão già đọc khẩu quyết tu tâm một lần. Nàng vừa niệm một lần, dường như có biến hóa lớn xảy ra từ trong tâm. Lần đầu tiên, tâm cảnh nàng chấn động kịch liệt, ở phía tây Vân Tường Đại Lục xuất thiên địa dị tượng. Trời đang về đêm, nhưng hiện lên ánh sáng chói lòa của mặt trời. Còn có vầng sáng cầu vồng chói mát, trong đám mây truyền ra tiếng long ngâm rền vang, tiếng phượng hoàng thánh thót không kém cạnh. Long phượng quấn quýt, dị thương kéo dài tận một khắc thời gian khiến không ít lão quái đang tiềm tu trên đại lục bị kinh động chạy ra. Điên cuồng chạy về phía luồng sáng, dị tượng như vậy, hoặc là báu vật nghịch thiên, hoặc là có cường giả đột phá, hoặc là, dấu hiệu của đại lục vân tường, trăm năm sau sẽ xuất hiện một cường nghịch thiên, ở một nơi không ai biết, có một bào thai đang im lặng tu luyện, báo hiệu ngày sau sẽ tạo lên một hồi sóng gió trên đại lục. Cách chương.